Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 680, Cố Tịch tới. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Cha tìm. Sau đó thời gian toàn bộ lưới cũng ở thảo luận tiện ngư ca nhạc hội sự tình. Trong lúc ngược lại là có một ít video lưu truyền tới. Nhưng phần lớn rất mơ hồ. Hơn nữa đung đưa lợi hại. Thể nghiệm cảm so với thương bản điện ảnh còn kém. Không gây ra động tĩnh gì. Mọi người hay lại là muốn nhìn Quan Phương chính thức bản ca nhạc hội video. Về phần Lâm Uyên, chính là đem Ngư Vương Triều ca sĩ môn tụ tới công ty. Bầy cá hội tụ ở Lâm Uyên phòng làm việc. Cũng không ai biết Lâm Uyên cái gì mục đích. Mọi người dương mắt nhìn Lâm Uyên. Là như vậy, Lâm Uyên nhìn về phía bầy cá. Không có vòng vo. Ta ở ca nhạc hội trước nhất cộng hát ngũ thủ bài hát mới. Nếu như có mình thích tác phẩm, ở nơi này thử một chút độ phù hợp, thích hợp lời nói có thể trực tiếp chuẩn bị thu âm phát hành. Bầy cá ngây ngẩn, ca nhạc hội bài hát mới nhận lãnh. Sau một khắc, bầy cá bỗng nhiên kích động. Ca nhạc hội bên trên kia vài bài hát chính thức phát hành phiên bản. Ngài không tính chính mình biểu diễn. Giao cho chúng ta hát. Tại sao chung quy làm như thế? Ngài cũng có thể chính mình hát a. Không nắm quyền chuyện cũng nghĩ chúng ta. Lại nói chúng ta hát cũng không ngài tốt như vậy. Tôn Diệu Hỏa, Trần Chí Vũ, Giang Quỳ, Triệu Doanh Các, Ngụy Hảo Vận còn có Hạ Phồn mấy người mồm năm miệng mười mở miệng. Lâm Uyên ngoài ý muốn. Hắn lúc trước cho bài hát của mọi người. Tất cả mọi người là thật vui vẻ nhận lấy. Không nghĩ tới lần này lại có điểm từ chối ý tứ. Là bài hát không tốt sao? Hiển nhiên không phải như vậy. Nội tâm thoáng qua một tia khác thường. Lâm Uyên trên mặt trước sau như một bình tĩnh. Chỉ ánh mắt của là lại nhìn về phía Tôn Diệu Hỏa. Hắn không quen đối phó như vậy tình cảnh. Chỉ có thể thỉnh thần kỳ Diệu Hỏa học trưởng hỗ trợ. Được rồi, Tôn Diệu Hỏa cười khổ bước ra khỏi hàng, bị học ánh mắt của đệ phong tỏa, là hắn biết chính mình tiếp theo vô tích sự rồi. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình lại có thể đọc hiểu học ánh mắt của đệ rồi. Tề ngữ bản, phô trương. Tôn Diệu Hỏa trực tiếp làm ra lựa chọn. Bài hát này coi như học đệ không cho ta. Ta cũng muốn ca khúc cover lại thử một chút. Lần đầu tiên nghe ta cũng cảm giác nó phi thường thích hợp ta. Còn dư lại bài hát của Hạ. Mọi người không chọn lời nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Ta, mọi người vốn là còn nhiều chút do dự. Nhưng thấy Tôn Diệu Hỏa hàng này ra mặt so với Thành Tường còn dày hơn. Dứt khoát cũng không kiên trì. Nếu không tiện nghi khởi không phải để cho Tôn Diệu Hỏa một người chiếm. Liền, ba ngày ba đêm, đi. Triệu Doanh Các đối cao âm ca khúc rất có hứng thú. Bên cạnh Trần Chí Vũ trừng lớn con mắt. Phải là Beatit A. Hắn một mực thích tương đối rock phong cách. Ta có thể hát Lemon, sao? Giang Quỳ do dự. Nàng thích bài hát này. Nhưng không xác định bài hát này dùng giọng nữ hát là có thích hợp hay không. Hơn nữa sở ngữ học tập cũng là một vấn đề. Thử một chút đi. Lâm Uyên gật đầu một cái. Nhìn về phía Hạ Phồn. Hát Cáo Bạch Khí Cầu đi. Hạ Phồn lắc đầu. Bài hát này là lấy nam sinh thị giác viết. Lâm Uyên nói. Chúng ta đây mỗi người phát hành một cái phiên bản được rồi. Được. Hạ Phồn gật đầu. Ngụy Hảo Vận cười nói. Ta sẽ không chọn. Ta này phong cách cũng không thích hợp với các ngươi cướp. Lâm Uyên nói. Quay lại ta cho người khác bài hát. Cũng không thể đem Phơ Elise cho Ngụy Hảo Vận. Đây là đàn dương cầm khúc. Bất quá Ngụy Hảo Vận cuống họng. Bài hát đường thật ra thì vẫn là rất rộng. Ở Ngư Vương Triều phong cách chung coi như là kỳ hóa khả cư. Sau này Lâm Uyên có liên quan an bài. Cảm ơn tiện ngư lão sư rồi. Ngụy Hảo Vận cũng không thế nào thất vọng. Nàng tính cách hay là rất khoát đạt. Huống chi tiện ngư lão sư cũng nói sau này sẽ có ca khúc. Chia xong bài hát, mọi người rời đi. Tiến vào thang máy thời điểm, Triệu Doanh Các bỗng nhiên nói. Tôn Diệu Hỏa, ngươi làm gì vậy, lão tích cực như vậy? Là được, mặc dù rất thích những thứ này bài hát, nhưng ta cảm thấy được lần này những thứ này bài hát. Càng hẳn để cho tiện ngư lão sư chính mình hát, rõ ràng hắn hát tốt như vậy. Chúng ta hẳn đa số tiện ngư lão sư lo nghĩ, không thể một mực chiếm hắn tiện nghi, dù sao hắn và còn lại người viết ca khúc bất đồng. Mọi người rối rít mở miệng, Tôn Diệu Hỏa hít sâu một hơi. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nghe xong trận kia điên cuồng ca nhạc hội sau đó, thực ra ta nội tâm cũng có giống như các ngươi ý tưởng. Tiện ngư lão sư rõ ràng ca hát lợi hại như vậy, tại sao luôn là đem ca khúc cho chúng ta? Mọi người không nói lời nào. Hiển nhiên coi như là bị Tôn Diệu Hỏa nói trúng tâm sự. Đây cũng là hôm nay mọi người biểu hiện như thế khác thường nguyên nhân. Nhưng các ngươi cũng sai lầm rồi. Tôn Diệu Hỏa cười nói. Tiện ngư lão sư cho chúng ta bài hát là bởi vì hắn đem chúng ta ngư vương triều nhìn rất nặng. Hắn đang chờ mong chúng ta có thể mượn những thứ này ca khúc dần dần trở nên cường đại lên. Hắn muốn để cho tất cả mọi người trải qua tốt hơn. Ánh mắt mọi người khẽ biến. Tôn Diệu Hỏa dần dần lên giọng. Mà chúng ta đối tiện ngư lão sư tốt nhất báo đáp là tiếp nhận những thứ này ca khúc, bắt học để cho cơ hội. Một ngày nào đó chúng ta sẽ cường đại đến mới có thể bảo vệ được học đệ. Các ngươi xem qua Thánh Quang Chiến Sĩ sao? Xem qua, nghe nói qua, hình như là mấy người bình thường bị thần chọn chúng trở thành Thánh Quang Chiến Sĩ, bảo vệ thần chi tử. Thần chi tử vì Thánh Quang Chiến Sĩ cung cấp chiến đấu nhiên liệu. Ta nhớ được thần chi tử thật là đẹp trai. Thánh Quang Chiến Sĩ bên trong còn giống như có mấy cô gái đặc biệt mỹ. Mọi người mở miệng. Tôn Diệu Hỏa vỗ tay phát ra tiếng. Cho nên các ngươi hiểu chưa? Thần chi tử là sẽ không dễ dàng xuất thủ, mà chúng ta là bị thần chọn chúng Thánh Quang Chiến Sĩ. Cần phải bảo vệ hiếu học đệ, bảo vệ tốt mọi người tiện ngư lão sư, mà chúng ta chiến đấu nhiên liệu, vốn là thần chi tử cung cấp, giống như những ca khúc đó. Trọng muốn không phải chúng ta đón nhận tiện ngư lão sư quà tặng. Thực ra trọng yếu nhất là chúng ta từ tiện ngư lão sư tay ở bên trong lấy được những chỗ tốt này sau đó. Tương lai cần phải bỏ ra như thế nào hồi báo. Cửa thang máy đến. Mọi người đánh một cái mà tán, kèm theo mấy câu ghét bỏ đánh giá. Trung nhị, ngây thơ, giới đến, ta 7 tuổi nhìn phim hoạt hình. Tôn Diệu Hỏa liếc mắt, đám người kia tư tưởng giác ngộ còn chưa quá đủ a. Tôn Diệu Hỏa không biết là mấy vị khác ca sĩ đang đi ra cửa công ty lúc, khóe miệng không hẹn mà cùng buộc vòng quanh nhếch lên độ cong. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Ngoại trừ Hạ Phồn, ngư vương triều ca sĩ môn. Lúc ban đầu nhờ cậy tiện ngư, có lẽ cũng có đủ loại mục đích. Nhưng bất chi bất giác, ý tưởng của mọi người dần dần thay đổi. Có lẽ, không tính là bất chi bất giác. Hết thảy biến hóa đều là có dấu vết mà lần theo. Mà ở bên trong phòng làm việc, Lâm Uyên bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại, có một bài đàn dương cầm khúc có muốn thử một chút hay không? Điện thoại liên lạc người là Cố Tịch. Ta muốn. Bên đầu điện thoại kia thanh âm đột nhiên dồn dập. Một hồi âm nhạc hội mở màn biểu diễn. Trong điện thoại mơ hồ có âm thanh thứ hai xuất hiện. Hủy bỏ. Cố Tịch thanh âm như đinh chém sắt trả lời người kia. Rồi sau đó lại cùng Lâm Uyên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đứng lên. Trước sau giọng tương phản cực lớn. Tiện ngư lão sư, chúng ta ở đâu thấy? Người có chuyện trước tiên có thể bận rộn. Ta hoàn toàn không có chuyện gì phải làm. Lời này mới vừa kết thúc, trong điện thoại âm thanh thứ ba vang lên lần nữa. 2 giờ chiều Tần Tề Sở Yến Hàn Nam Châu Liên Hiệp tổ chức đàn dương cầm cuộc hội đàm. Hủy bỏ. Cố Tịch ép điện thoại di động microphone. 4 giờ chiều cùng đàn dương cầm soạn nhạc đại sư Ngưu lão sư gặp mặt. Hủy bỏ, toàn bộ hủy bỏ. Ta nghĩ, ta biết vị này là người nào. Đúng không, tiện ngư lão sư, đã lâu không gặp, âm thanh thứ ba trở nên lớn. Hướng về phía Lâm Uyên tới. Nhớ không lầm lời nói. Hình như là Cố Tịch một cái thân thích. Ban đầu cùng Lâm Uyên có duyên gặp qua một lần. Lâm Uyên nói, đã lâu không gặp, tới công ty đi, Tinh Mang giải trí. Lâm Uyên định đem Phở Elise giao cho Cố Tịch. Luận đàn dương cầm kỹ thuật, Cố Tịch so với Lâm Uyên lợi hại hơn, cũng càng chuyên nghiệp. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.